Hải Yến Hà Thanh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Nhân Quân là do ta chú ý đến trong lúc ở nhà M Phường. Ta có không ít cứ điểm ở Kinh Thành, nơi tin tức linh thông nhất một là Nguyễn Ngọc Các, hai là nhà M Phường. Lúc đó hắn ở trong nhã gian nghe hát mượn rượu giải sầu. Trong lúc say nói toàn là bất mãn đối với quản tham đạt. Lo lắng cho quốc gia, tiếc hận cho các sĩ tử. Kỹ nữ đàn ca của nhã M Phường báo cáo với ta sau đó. Ta liền luôn quan sát hắn, phán đoán hắn quả thật có tài học chân chính, cũng có lòng yêu dân. Lúc này mới quyết định giúp hắn một tay. Chỉ là Trịnh Nhân Quân không quá tin tưởng hoàng đệ, nên khi trong ngự thư phòng chỉ đối đáp qua loa, hoàng đệ cũng không tức giận. Cười tủm tỉm hỏi hắn bức mặc bảo trên tường của mình như thế nào. Trịnh Nhân Quân liếc mắt một cái liền chấn động. Mặc bảo của Mạnh Thu Đại Nho là thứ mà thiên hạ sĩ tử đều mơ ước. Chỉ là ông ấy tính tình lãnh đạm, chưa bao giờ tặng cho ai dễ dàng. Vì thánh hiền nối tiếp tuyệt học, vì muôn đời mở ra thái bình. Trịnh Nhân Quân lẩm bẩm. Trịnh đại nhân nghẹn lòng vì chưa đạt được ước nguyện của mình. Sao biết chấm không phải đang nhẫn nhịn, chờ thời cơ, đây là lần đầu tiên hoàng đệ thể hiện phong thái trước mặt đại thần. Đã không muốn cùng bọn họ bắt tay thỏa hiệp, sao không thừa gió mà bay lên? Hiện tại Mạnh Thu Tiên sinh ra khỏi núi, Trịnh đại nhân nên tự mình xông pha ra một vùng trời rồi. 13. Thời gian như nước chảy thoi đưa, trong nháy mắt 3 năm đã trôi qua. Lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử lần thứ hai. Mà quan viên thi đỗ 3 năm trước cũng đã thành người cũ trong triều. Có Mạnh Thu và Trịnh Nhân Quân kiểm tra, người vào triều năm đó đều là người có hoài bão, hoặc là người có tấm lòng luôn hướng về dân chúng, hoặc là người tài học uyên bác. Trải qua rèn luyện, trong số họ cũng xuất hiện một vài người có tài năng giúp cai trị đất nước. Nhưng mà ta cũng không để tất cả thế lực đều ở lại kinh thành. Cố ý chọn mấy người không tệ phái đi các châu lớn và biên quan trọng yếu. Muốn giữ vững Giang Sơn, chỉ dựa vào sự đấu đá trong triều đình hiển nhiên là không đủ. Mà hoàng đệ cũng rất cố gắng, dưới sự trợ giúp của Trịnh Nhân Quân, xây dựng không ít học đường và y quán, tạo phúc cho dân chúng, vừa được bách tính yêu mến, vừa khiến bách quan nhìn bằng con mắt khác. Mấy năm nay, hắn âm thầm thu phục một nhóm quan viên, thế lực dần dần lớn mạnh. Hoàng đệ năm nay 15 tuổi rồi, không còn là cậu bé nhỏ cần ta bảo vệ như trước kia nữa. Chiều cao đã sớm vượt qua ta, khuôn mặt mang theo nét trẻ con trước kia cũng trở nên kiên cường. Lúc mím môi ngồi trên ngai vàng nhìn xuống bá quan, có chút khí thế uy nghiêm, nhưng mà theo thời gian, tâm tư của đám người nhiếp chính vương cũng dần dần lộ rõ. Gần đây thái hậu mơ hồ để lộ ý muốn gả cháu gái nhà mẹ đẻ cho hoàng đệ. Đã mời ta vào cung dự tiệc nhiều lần, lần nào cũng kéo cháu gái bà ta đi cùng, mà nhiếp chính vương và đại tướng quân cũng không chịu thua kém. Lần lượt ngỏ lời mời ta. Bởi vậy trong các loại hội thưởng hoa trăm hoa rực rỡ, đã gặp hết các tiểu thư khuê các của ba nhà, thái hậu rốt cuộc vẫn gần gũi với hoàng đệ hơn. Từ lời nói của hoàng đệ, ta vậy mà nghe ra chút ý tứ thái hậu muốn lợi dụng thời cơ này. Vì vậy trong một buổi tiệc tối trong cung liền khen ngợi, người giỏi cầm kỳ thi họa trong kinh thành rất nhiều, nhưng nếu nói đến người xuất sắc nhất, bản cung thấy vẫn là cháu gái Dương Chiêu của Thái hậu nương nương. Vừa nói ra lời này, ánh mắt sắc bén của nhiếp chính vương và đại tướng quân liền quét tới. Đảo qua đảo lại trên mặt ta và Thái hậu, đại tướng quân cười nói, trưởng công chúa chẳng lẽ đã quên, hôm trước ngài còn khen ngợi tiểu thư Ngụy Linh có phong thái của tiên hoàng hậu năm đó. Ta che miệng cười, đúng rồi. Suýt chút nữa quên Ngụy tiểu thư, nói ra chúng ta còn từng hẹn khi xuân ấm áp trăm hoa đua nở sẽ cùng nhau du xuân. Gần đây gió êm đềm ngày đẹp trời. Không biết đại tướng quân có bằng lòng cho nàng ra ngoài không? Chẳng phải đại tướng quân còn hận không thể để trưởng công chúa ngày nào cũng dẫn ngụy tiểu thư ra ngoài sao? Nhiếp chính vương cười nhạo. Nếu muốn du xuân cũng không nhất thiết chỉ đi có hai người. Bản vương nhớ năm đó tiên đế từng khen ngợi rừng cây ở Lạc Châu cảnh đẹp như tranh vẽ. Chỉ mất nửa ngày đi đường, chi bằng tổ chức một buổi đi săn mùa xuân ở đây. Muốn đi săn sao? Ta động lòng. Vậy liền cho phép bá quan đều dẫn theo gia quyến cùng đi. Cũng để bản cung làm quen với mọi người. Thái hậu ngồi trên vị trí cao nhất, cười đến mức phấn trên mặt rơi xuống. Chắc là cảm thấy chúng ta rất biết điều. Như vậy thì đi Lạc Viên đi. Cách chương.